Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. 05 Hát đi, cơ bác sĩ bí mật phóng hoa, trải qua hiệp thương cùng Trung Quốc đạt thành phỏng vấn thỏa thuận. Sau đó phát biểu thông cáo, Tổng thống Michael sắp ở thích hợp thời gian phóng hoa. Này báo trước đóng băng mấy chục năm ưng thỏ quan hệ sắp xuất hiện hiện trọng đại chuyển ngoặt. Cái tin tức này khiến toàn thế giới khiếp sợ. Nước Mỹ trong nước, đối với Tổng thống phóng hoa rất nhiều người biểu thị tán thành. Chiến tranh Việt Nam đã tiến hành rồi mười mấy năm, đến nay còn đang kéo dài. Nước Mỹ trong nước khắp nơi là phản chiến tiếng gầm. Việt Nam chính là bên kia đang ủng hộ. Nếu như ưng thỏ quan hệ xuất hiện hòa hoãn, vậy cũng báo trước chiến tranh Việt Nam sắp xuất hiện hiện trùng biến hóa lớn. Nước Mỹ ở chiến tranh Việt Nam bên trong tập trung vào lượng lớn binh lực, vật lực, nhân lực, tài lực. Mà ở đoạn thời gian, hát đi chuỗi siêu thị trở thành quân Mỹ to lớn nhất, đồ dùng hàng ngày nhà cung cấp. Kiếm được rất nhiều tiền. Còn đối với gấu lông tới nói, này cũng không phải tin tức tốt gì. Hiện tại thỏ cùng gấu lông, hai bên đã dương cung bạt kiếm. Ưng tương vào lúc này lại đây, tuyệt đối là làm kẻ phá rối. Dùng Trung Quốc một câu ngạn ngữ để hình dung, ngốc ưng là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. Gấu lông biết ngốc ưng tới làm gì, có thể có lúc biết cũng không thể thay đổi cái gì. Đem thật bạn thân cho tới cắt đứt, là chính ngươi làm. Liên quan với thỏ quốc hành, Michael hỏi qua hát đi có muốn hay không với hắn cùng đi phỏng vấn thỏ. Hát đi suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Hiện tại còn ở thời kỳ đó, không thích hợp đầu tư. Hắn đi không có ý nghĩa, vẫn là đang chờ đợi. Chờ 10 năm sau cải cách mở ra nói sau đi. Hiện tại cần quan tâm là chính mình địa bàn xây dựng. Những năm này, Đông Nam Á thế cuộc phát sinh biến hóa không nhỏ. Malaysia liên bang vẫn là thành lập, chỉ có điều không có kiếp trước lớn như vậy. Chỉ có Malaysia bán đảo một khu vực nhỏ, khoảng chừng 10 vạn km2. Một đám Sultan quá ra. Hát đi phải cho Singapore mua vũ khí, để Singapore trở thành ổn định Đông Nam Á thế cuộc hòn đá tảng. Lúc này Singapore chấp chính người họ An Phong, tên tiếng Anh Bon Hát đi. Hát đi cùng Michael thương nghị Singapore vũ khí mua sắm vấn đề. Nước Mỹ thái độ đối với Singapore là, ngoại trừ tàu sân bay cùng tàu lặn nguyên tử, hắn đều có thể bán. Mấy tháng sau, trọng đại lịch sử thời khắc đến, Global Thời báo phóng viên tùy tùng Michael, đối với thỏ quốc tiến hành rồi phỏng vấn, ở sân bay chịu đến Chu Vĩ Nhân nghênh tiếp, hai bên nắm tay, báo trước ưng thỏ quan hệ sốc lên một trang mới. Thú vị chính là, sân bay một bên trên tường còn dựng thẳng một lưu hàng hiệu, mặt trên đế đỏ bạch tự viết toàn thế giới bị áp bức nhân dân, bị áp bức dân tộc đoàn kết lên, đánh đổ đế quốc Mỹ quốc chủ nghĩa cùng tất cả phái phản động. Đoàn xe đi đến đài câu cá quốc tân quán, yến sẽ trực tiếp trên cơm tàu, cho các khách nhân chuẩn bị cũng là chiếc đũa, mà không phải dao nĩa. Michael phi thường lưu loát sử dụng chiếc đũa đĩa rau. Còn đối với bên người Chu Vĩ Nhân nói, ta biết này mấy món ăn, xào tôm he bóng, salad phan gà, có Leone Tổng thống thường thường ăn cơm tàu sao? Ta bằng hữu tốt nhất hát đi, hắn yêu thích cơm tàu, hơn nữa có thể nói một cái lưu loát tiếng Trung. Chúng ta thường thường liên hoan, có lúc hắn liền sẽ chuẩn bị cơm tàu, còn buộc ta dùng chiếc đũa, nói như vậy ăn cơm tàu mới chính tông. Vì lẽ đó ta học được dùng chiếc đũa. Michael cười nói. Chu Vĩ Nhân đăm chiêu hỏi, hát đi là John hát đi sao? Không sai, ngài cũng biết hắn. Tuy vô duyên gặp mặt, nhưng sớm có nghe thấy nước Mỹ bên kia tạp chí, nhưng là thường thường đưa tin hắn, nói hắn là thế kỷ này thành công nhất giới kinh doanh cự phách. Không sai, hắn làm ăn phi thường lợi hại. Hơn nữa ánh mắt tinh chuẩn, không chỉ là ở nước Mỹ, ở châu Âu, Nhật Bản cùng Hồng Kông, đều có rất nhiều sản nghiệp. Ta mời quá hắn đồng thời đến, có điều hắn từ chối. Hắn nói 10 năm sau. 10 năm sau hắn sẽ đến. Michael nói, lần này gặp mặt là lịch sử tính. Đóng băng hòa tan, ưng thỏ bắt đầu thành lập quan hệ ngoại giao. Ngốc ưng còn thủ tiêu đối với thỏ cấm vận, cho phép đối với thỏ bán ra không phải chiến lược vật chất. Biến hóa này, đối với Hồng Kông là cái tốt vô cùng tin tức. Này báo trước có thể bình thường cùng đại lục buôn bán, mà không cần bị hạn chế. HD lúc này ở Hồng Kông sản nghiệp, quy mô so với trước đây to lớn hơn. Chỉ giải trừ cấm vận này một cái, liền để Hồng Kông sản nghiệp trong nháy mắt tăng trị gấp mấy lần. Tiến vào thập niên 70, điện tử sản nghiệp mãnh liệt phát triển. HD từ lâu tiến hành rồi bố cục. Hậu thế khoa học kỹ thuật bá chủ IBM, thông tin bá chủ Motorola, HD đều là cổ đông một trong. Hơn nữa những năm này lục tục mua vào càng nhiều cổ phần. Còn ở thung lũng Silicon mở đầu tư công ty, đầu tư rất nhiều khoa học kỹ thuật xí nghiệp, Intel, AMD, quả táo, giáp cốt van, Microsoft vân vân. Ở hắn điện tử khoa học kỹ thuật sản nghiệp, HD tập đoàn cũng có bao nhiêu đặt chân. HD tập đoàn trở thành nước Mỹ to lớn nhất khoa học kỹ thuật điện tử sản nghiệp tập đoàn một trong. Tiến vào thập niên 70 hậu kỳ, Thỏ Quốc bắt đầu lộ ra cải cách mở ra manh mối sau. HD tập đoàn trước tiên quy mô lớn tiến vào. Vào lúc ấy, hắn nước ngoài thương nhân còn cũng không biết quốc gia này tương lai sẽ thế nào. Trong lòng lo lắng chính sách gặp biến, đều đang quan sát không dám lại đây. Điều này cũng cho HD cơ hội. HD tập đoàn thông qua quần đảo Cayman, Penang, Malacca lãnh thổ tự trị cùng Hồng Kông công ty, ở trong nước tiến hành rồi số lượng lớn toàn vị trí đầu tư. Đối với HD tới nói, hiện tại đầu tư 1 đô la Mỹ, tương lai đều sẽ có 1.000 đô la Mỹ thậm chí 10.000 đô la Mỹ báo lại. Thâm Quyến, Châu Hải, Hạ Môn, Sán Đầu, từng nhà công ty, từng tòa nhà xưởng xây dựng lên đến, xưởng giày, mũ áo xưởng, nhà máy sản xuất TV, điều hòa ki xưởng, máy nước xưởng, ô tô xưởng, nhà máy phân hóa học, thuốc trừ sâu xưởng, Pepsi Cola, sắt thép công ty, dầu mỏ sản nghiệp, y dược xí nghiệp, loại cỡ lớn máy móc công ty, cỗ máy công ty, điện tử linh kiện nhà xưởng, tổng số vượt qua hơn 300 nhà, bao quát mỗi cái loại, đầu tư quy mô khổng lồ trước nay chưa từng có. Ngân hàng Wells Fargo ở Thâm Quyến thiết lập chi nhánh, trở thành tân Trung Quốc đệ nhất gia toàn đầu tư nước ngoài ngân hàng. Cũng cùng công thương ngân hàng đạt thành quan hệ hợp tác. Thay quyền công thương ngân hàng hải ngoại nghiệp vụ thay quyền ngân hàng. Có thể nói ngân hàng Wells Fargo trở thành Trung Quốc đối ngoại ngân hàng cửa sổ. Sau này có thể thông qua Wells Fargo tiến hành toàn cầu tài chính vận chuyển. Có phóng viên phỏng vấn HD. Ở Trung Quốc đầu tư nhiều như vậy xí nghiệp, có phải là rất xem trọng Trung Quốc tương lai? HD rất khẳng định biểu thị, ta xác thực rất xem trọng Trung Quốc tương lai. Hiện ở bên kia tuy rằng trống rỗng, tuy nhiên chính là HD tập đoàn phát triển mạnh thời cơ tốt. Thời kỳ này, chính là bên trong Mỹ tuần trăng mật ký, đầu tư không bị hạn chế. HD tập đoàn mang đi tới tiên tiến nhất nước Mỹ kỹ thuật. Theo cải cách mở ra thâm nhập, Trung Quốc mở ra càng nhiều khu vực, HD tập đoàn sản nghiệp quần bắt đầu cấp tốc trải ra. Thâm nhập Trung Quốc thành thị khác, bao quát BJ cùng Thượng Hải, toàn bộ Trung Hoa đại địa, khắp nơi có thể thấy được HD danh tự này. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, HD tập đoàn ở Trung Quốc xí nghiệp số lượng vượt qua 3.000 nhà. Sản phẩm càng là liên quan đến mọi phương diện. Đã đến giờ thập niên 80, máy tính, phần mềm cùng thông tin chờ tin tức sản nghiệp điên cuồng quật khởi. Thập kỷ 90, Internet thời đại đến, HD đều là có thể tóm lại tiên cơ. Đối với những này sản nghiệp sớm đầu tư, lúc này HD tập đoàn, sản nghiệp quy mô phát triển phi thường khổng lồ. Rất nhiều người tính toán HD dòng dõi, tuyệt đối là lấy ngàn tỷ đô la Mỹ đến tính toán. Cụ thể bao nhiêu cái bản không ai biết, bởi vì ở hậu kỳ, HD đối với rất nhiều của cái tiến hành rồi ẩn giấu. Hơn nữa hắn còn có Penang, Malacca, Cây mần này ba cái lãnh thổ tự trị. Những thứ này đều là lãnh địa tư nhân của hắn. Những chỗ này giá trị cũng căn bản không có cách nào tính toán. Thời gian thấm thoát, đến 2021 năm, HD tập đoàn đã trở thành toàn cầu đứng đầu nhất tối truyền kỳ công ty. Lúc này HD đã 100 tuổi. Trước đây không lâu The New York Times tiến hành rồi một hồi thẩm định. Bình chọn thế kỷ 20 trên thế giới lớn nhất sức ảnh hưởng 100 người vật. HD cùng Roosevelt, Einstein mọi người cùng khuông. Tuy nhiên đã 100 tuổi. Có thể HD nhìn qua vẫn như cũ quắc thước. Khả năng này cùng hắn nắm giữ siêu cường năng lực hồi phục có quan hệ đi. Bây giờ nhìn đi đến cũng là 70, 80 tuổi. Xem trong tay smartphone, HD có loại không tên trở lại một đời trước cảm giác. Thật giống quản lý một cái luân hồi. Hồi tưởng chính mình một đời. Hắn hiện tại dòng dõi mấy vạn ức. Sáng tạo vô số của cải. Nắm giữ nữ nhân 10 mấy. Rất nhiều đã mất. HD đưa các nàng lúc rời đi. Các nàng đều nói rất may mắn tùy tùng HD. HD chưa hoàn thành trở thành Chu Văn Vương lý tưởng. Hài tử chỉ có hơn 40. Tôn tử chắt trai đã có một đống lớn. HD tập đoàn ở Cayman có gia tộc tin thác. Chính là ngân hàng Wells Fargo tài sản sự nghiệp của chính mình. HD nữ nhân, hài tử, thậm chí tôn tử chắt trai. Hàng năm cũng có thể lĩnh đến một bút khả quan tiền sinh hoạt. Tuy rằng không thể để cho bọn họ trở thành đại phú hào. Nhưng tuyệt đối có thể sinh hoạt rất thoải mái. Có thể đi theo đuổi lý tưởng của chính mình cùng giấc mơ. Yêu thích kinh thương. Trong nhà gặp đối với người tiến hành đầu tư. Yêu thích hội họa. Vậy thì đi học vẽ vời. Yêu thích âm nhạc có thể đi học âm nhạc. Yêu thích thám hiểm. Có thể vác lên bao liền đi. Yêu thích học thuật, có HD đại học, yêu thích nghiên cứu khoa học. HD tập đoàn lại mấy chục nhà phòng nghiên cứu. Mỗi cái phương hướng nghiên cứu đều có. Yêu thích tán gái. Vậy thì hàng năm cầm $100,000 đi làm cái playboy đi. HD không để ý dưỡng một đống rác rưởi. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là chính mình loại. Thực mỗi người có thể tự do theo đuổi lý tưởng của chính mình. Là nhân sinh trạng thái tốt nhất. Nếu như bọn họ còn không vừa lòng, đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Cái gì? Muốn tranh cướp gia sản? Thật không tiện. HD đã sớm làm sắp xếp. Tương lai HD tập đoàn, mặc dù sẽ ở HD tử tôn trong tay, có thể như trái cây tôn không có năng lực, HD tập đoàn ủy viên hội sẽ tự động mời mọc tốt nhất nghề nghiệp quản lý người. Còn nghề nghiệp quản lý người thì lại do HD Bảo An cùng toàn cầu to lớn nhất luật sư sự vụ sở cộng đồng phụ trách giám sát. Nếu như có người muốn tư thôn động HD tập đoàn sản nghiệp, hắn sẽ chết đến mức rất thảm. HD này một đời, không ngừng làm ăn, còn phát động mấy cuộc chiến tranh. Thập kỷ 60, đánh Indonesia. Thập niên 70, đánh Indonesia. Thập niên 80, đánh Indonesia. Thập kỷ 90, vẫn là đánh Indonesia, chỉ cần tìm được lý do, HD liền đánh Indonesia, bởi vì có Singapore cùng HD lãnh thổ tự trị ở. Đời này nước Mỹ không có lựa chọn chống đỡ Indonesia, vì lẽ đó Indonesia phát triển kém xa một đời trước. Có điều những này hầu tử vẫn như cũ nhảy hoan, vì lẽ đó quá không mấy năm HD liền gõ đánh bọn họ một lần. Hiện tại Singapore cùng HD lãnh thổ tự trị, tất cả đều nắm giữ trong tay HD. Nhân khẩu, thổ địa diện tích, sức chiến đấu càng là vượt xa kiếp trước. Hơn nữa không sợ phát sinh chiến tranh, vì lẽ đó bị vô số người coi là Đông Nam Á tiểu bá vương. 100 tuổi năm đó, HD phỏng vấn Trung Quốc, chịu đến lãnh đạo tối cao tiếp kiến. Tiếp thu phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi HD. Ngài ở Trung Quốc đại lục tiến hành rồi bao nhiêu đầu tư? HD cười lắc đầu. Cao tốc xa lộ, chuyên chở, công nghiệp sản phẩm, khách sạn, du lịch cảnh khu, nông nghiệp khai phá, bưu điện thông tin, kiến trúc bất động sản, gia cư trang hoàng, trang phục gia cụ hàng xa xỉ, chữa bệnh xí nghiệp, đồ gia dụng, điện tử khoa học kỹ thuật, chip xí nghiệp, ô tô xí nghiệp, cụ thể ta cũng không biết. Quá nhiều rồi. Lại có phóng viên hỏi, lúc trước HD tập đoàn ở Trung Quốc thành lập bất động sản xí nghiệp. Hắn phòng xí dự định làm công than, mà HD tập đoàn dốc hết sức từ chối công than. Cuối cùng bởi vì HD tập đoàn ảnh hưởng, cuối cùng Trung Quốc thủ tiêu công than. Vì thế HD tập đoàn tổn thất không ít tiền. Ngài tại sao phải làm như vậy? Ta chỉ kiếm lời nên tiền kiếm được. Công than rất vô liêm sỉ, HD nói. Dưới đài rất nhiều phóng viên nở nụ cười. Vị này HD tiên sinh, 100 tuổi nói chuyện vẫn là trực tiếp như vậy. HD tiên sinh, Trung Quốc hàng năm mua sắm chip số tiền đạt đến 300 tỷ đô la Mỹ. Bên trong rất lớn một phần là xuất từ HD tập đoàn cùng dưới cờ công ty. Tương lai con số này ngài cảm thấy đến còn có thể đột phá sao? Lại có phóng viên hỏi, HD tập đoàn ở nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Penang, Malacca đều có chip nhà xưởng. Khoa học kỹ thuật ở hướng về trước phát triển, gặp cần càng ngày càng nhiều chip. Ta tin tưởng tương lai nhất định sẽ đột phá số này ngài. HD tiên sinh, ngài tại sao muốn tới Trung Quốc tòa thành nhỏ này? Có cái gì đặc thù dụng ý sao? Phóng viên hỏi, HD cười cợt, chỉ là muốn nhìn Trung Quốc các nơi tình huống phát triển. Tùy cơ chọn nơi này sơn thủy hợp lòng người, địa linh nhân kiệt, có lẽ sẽ đi ra một vị ghê gớm đại nhân vật. Buổi tối ngày hôm ấy, HD ở tại thành nhỏ quán rượu ngon nhất, này quán rượu cũng là HD tập đoàn đầu tư, là tòa thành nhỏ này làm tốt khách sạn. Buổi tối hôm đó, HD mơ mơ màng màng, chợt nghe trong đầu truyền tới một âm thanh. Keng tương đương chúc mừng ký chủ thông qua hệ thống thử thách. Hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ. Hiện tại có thể mở ra hệ thống. Xin hỏi có hay không mở ra hệ thống? HD sửng sốt đã lâu. Hắn còn tưởng rằng quyển sách này không có hệ thống đây. Không biết tiếp thu sau gặp là tình huống thế nào. Có điều hắn đã 100 tuổi. Còn có gì đáng sợ chứ? Mở ra. Toàn thư xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.